Đại đạo độc hành, chương 1101, giết hắn một cái long trời lỡ đất, góc truyện audio.com, theo một kiếm này, lôi long kiên nổ vỡ nát, lôi đình đầy trời ngàn dặm oành một tiếng tiêu tán, kim lôi chân nhất ngây ngốc nhìn nơi này, sau đó nói. Sao có khả năng, oành kim lôi chân nhất hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ tử vong đương trường, một kiếm chém chết phản hư chân nhất. Nhưng mà kim lôi chân nhất tử vong, căn bản không thể ngăn cản phản hư khác. Bạch ly chân nhất huyết ma tông, hét lớn một tiếng, vọt đi qua, ra tay. Trong lúc nhất thời, một đạo cột sáng đáng sợ, lập tức trùng kích mà đến. Cột sáng này, một nửa là ánh sáng đen thui, ăn mòn tất cả, một nửa là ánh sáng màu máu tan rã vạn vật. Đây là ô sát la hầu huyết diễm thần cương. Lạc ly cười lạnh nói, huyết ma tông, đáng chết. Sau đó lạc ly xuất kiếm, vẫn là một kiếm này, lục tiên kiếm phát uy. Trong nháy mắt kiếm quang kia dâng lên, càng lúc càng thịnh, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, trên bầu trời tựa như dâng lên một vầng thái dương bạch kim. Không, hào quang này so với thái dương còn mạnh hơn gấp chục gấp trăm lần. Kiếm quang cùng ô sát la hầu huyết diễm thần cương đối chọi, thiên địa tại một khắc này tựa như đình chỉ có va chạm không tiếng động này. Trong nháy mắt ô sát la hầu huyết diễm thần cương vỡ nát, kiếm quang tăng cường vô cùng, trong phút chốc trời đất trăng sao núi sông biến mất vô tung, chỉ có một đạo kiếm quang đang nở rộ vô cùng hào quang. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, mọi người ở trong phạm vi kiếm thế bao phủ tự đáy lòng đều cảm thấy sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi mà con người không thể đề kháng trước tai nạn, một loại bất lực tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng mỗi người. Sau khi kiếm quang động lại một phần ngàn tức, một đạo bạch quang thông thiên triệt địa, bạch quang sau khi dừng một chút tám phương khuếch tán mở ra. Hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên từng đạo vằn nước, đại địa phân giải, biển lớn thành cho. Hoành hoành hoành hoành hoành hoành, tiếng gầm rú cuồng bạo kinh thiên động địa chồng chất cùng một chỗ, tiếng sóng to thẳng truyền vạn dặm cũng khơi dậy đầy trời thành cho. Một kiếm đi xuống, bạch ly chân nhất cuối cùng hô một câu. Ngăn không được, hoành một tiếng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Hai kiếm hạ xuống, chém chết hai đại phản hư, lạc ly cười ha ha. Nháy mắt chợt lóe, thần độn khởi động, lập tức ngoài bảy vạn dặm, xuất hiện ở trước người một phản hư này chính là mê lăng chân nhất ảo ma tông, lúc này chiến đấu, vẫn chưa tiến lên, hắn không ngốc tìm kiếm cơ hội âm thầm một kích. Nhưng mà nàng thật không ngờ, lạc ly tìm tới trên đầu nàng. Lạc ly quát, huyễn ma tông, giết, một kiếm đi xuống, một đạo thanh quang, đại địa biển lớn, bầu trời, đều chạm. Mê lăng chân nhất còn không có kịp nói chuyện oành một tiếng tử vong. Lạc ly lại là chợt lóe, xuất hiện đến trước mắt một phản hư chính là trước mặt Tùng Quân chân nhất vạn tướng tông. Lạc ly quát, vạn tướng túc địch tông ta chết, một kiếm chém ra kiếm quang tăng vọt, Tùng Quân chân nhất kia giống to, nháy mắt một người hóa thành 3.000 pháp tướng, có pháp tướng hướng kiếm quang, liều mạng đề kháng, có pháp tướng, bốn phía mà đi tránh né kiếm chạm, có pháp tướng trực tiếp xé rách bầu trời, xa xa bỏ chạy. Nhưng mà một kiếm này đi xuống, oành, 3.000 pháp tướng, dù ngươi đề kháng như thế nào, dù ngươi bỏ chạy như thế nào, toàn bộ vỡ nát, Tùng Quân chân nhất tử vong. Sau đó lạc ly lại là chợt lóe, vừa muốn chém giết một phản hư. Góc truyện audio.com, chân nhất, càn khôn thánh ma lão nhân đột nhiên giống to, giết chết hắn, khóa. Theo một tiếng giống to của càn khôn thánh ma lão nhân, lúc này trên bầu trời mộ nhiên dâng lên một đạo ngân quang trùng tiêu, ngân quang sáng chói mắt, cột sáng màu bạc lên tới chỗ nghìn trượng trời cao thì dừng lại, ngân quang đột nhiên bạo tán tám phương. Ngân quang phân tán ở không trung dần dần hình thành một đồ án bát quái màu bạc thật lớn. Trận bát quái màu bạc thật lớn nhất thành tựa như một ma thiên cự luân bắt đầu từ từ chuyển động hẳn lên, vừa lúc đem lạc ly cùng một phản hư dạ ma tông khóa trụ. Trận bát quái này càng chuyển càng nhanh, đến cuối cùng trên bầu trời chỉ có thể nhìn đến một vòng ngân quang lóe sáng. Bát quái màu bạc này, đem lạc ly vây khốn, toàn bộ nguyên khí phạm vi ngàn dặm đều bị trận bát quái này điên cuồng hấp thu vào, rất nhanh trận bát quái liền hấp thu đến cực hạn. Nguyên khí thiên địa tràn đầy lại thực chất khiến cho bát quái trận ầm ầm chấn động mở ra kiền, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tốn bát môn tự phù cự đại đồng thời phát ra ngân quang dục manh chói mắt. Chỉ cần bát quái vỡ, vạn vật trong đó đều vong, đây là ngũ hành bát quái âm dương điên đảo diệt càn khôn ma giáo. Bát quái này dâng lên, chỉ cần vỡ, vạn vật đều diệt cho nên không thể chạm, chỉ cần một chạm chính mình là tử vong đầu tiên, đây là bí pháp vô thượng đối phó kiếm tu của càn khôn ma giáo. Nhưng mà lạc ly chỉ là cười, duỗi tay ra quát. Tiểu kim ở đâu thu cho ta? Nháy mắt một tiểu cô nương xuất hiện, nàng rụt rè nói. Tiểu kim ở đây, hỗn nguyên kim đấu thu. Hỗn nguyên kim đấu xuất hiện, nội tàng thiên địa án tam tài trang tẫn kiền khôn tịnh tứ hải. Tiên âm hưởng khởi, ngũ hành bát quái âm dương điên đảo diệt càn khôn ma giáo vây khốn lạc ly chính là chợt lóe, nhất thời bị hỗn nguyên kim đấu này thu hồi, biến mất vô ảnh. Lạc Ly một kiếm chém chết Phản Hư Dạ Ma Tông, tay trái hắn Lục Tiên kiếm, tay phải Hỗn Nguyên kim đấu, nhìn về phía bốn phương, rậm rạp trăm vạn tu sĩ. Lạc Ly cười ha ha quát, Chiêu Hiểm kiếm quang tịnh, Mộ Hiểm kiếm quang lãnh, ta có Quang Âm kiếm Ngọc Phong Trảm kiếp vân, để cho ta hôm nay giết hắn một cái long trời lỡ đất. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân chỉ Lạc Ly quát, lên, giết hắn, chỉ cần giết hắn, Hỗn Nguyên tông liền phá diệt như vậy. Vô số tu sĩ xông tới, trong nháy mắt đầy trời đều là pháp thuật, vô số pháp bảo bay tới, vô số thần kiếm nổ vang, thiên địa một mảng mờ mịt. Đối mặt như thế, Lạc Ly duỗi tay ra, Hỗn Nguyên kim đấu chính là chợt lóe. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tẫn kiền khôn tịnh tứ hải. Theo thiên âm hưởng khởi, toàn bộ pháp thuật, toàn bộ pháp bảo, toàn bộ thần kiếm, lập tức toàn bộ biến mất, đều bị Hỗn Nguyên kim đấu thu hồi. Trong nháy mắt bốn phía trống trải, mọi người đều kinh. Lúc này ở ngoài ngàn dặm bốn phía Lạc Ly, ba đại Phản Hư Không Ma Tông, bắt đầu bày trận. Bọn họ bày ra pháp trận tỏa không cấm, đem thiên địa khóa lại, chỉ cần Lạc Ly không thể truyền tống rời khỏi nơi này, chính là có mạnh bị mọi người vây quanh, con kiến cắn chết voi, cũng có thể đem hắn giết chết. Lạc Ly lại là duỗi tay ra, Hỗn Nguyên kim đấu chợt lóe. Ba đại Phản Hư nhất thời kinh hãi, pháp trận tỏa không cấm bọn họ đau khổ bày ra, lập tức bị Hỗn Nguyên kim đấu hấp thu, đại trận tự sụp đổ. Lạc Ly chợt lóe, bọn họ liền chạy đi, nhưng mà ba đại Phản Hư này chính Phản Hư Không. Cốc truyện audio.com, ma tông, không ma tông cái khác không được, chạy trốn đệ nhất nháy mắt ba người bỏ chạy tránh đi Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu, ba tên này, chạy so với ai đều nhanh hơn, bắt không được. Cách chương.